Chương 260, Nguyên tội 69. Vị mỹ nữ này chưa nói trước lời, khí chất hết sức có lực tương tác, rất dễ dàng làm cho người ta từ trong đáy lòng không đúng nàng bố trí phòng vệ, hiển nhiên là cái hết sức ưu tú phóng viên, loại này lực tương tác dễ dàng nhất làm cho người ta bất chi bất giác nói ra rất nhiều đối phương muốn biết tin tức. Song song phải không, ngươi tốt, ta gọi Lý Thiến, là đài truyền hình tỉnh phóng viên, vừa mới nhìn của ngươi diễn thuyết, không thể không nói ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhìn vấn đề đã đủ vừa lòng thành thục hơn nữa hiểu được tổng phụ mẫu góc độ xuất phát, có thể đổi vị trí tự hỏi thông cảm phụ mẫu tâm tình điểm này làm cho người ta bội phục. Như vậy kế tiếp có thể thỉnh ngươi nói vừa nói tại của ngươi học tập trên đường, cảm kích nhất người là ai? Trang Vân song song đối với màn ảnh cười. Không chút nào luống cuống, muốn nói của ta học tập trên đường nhất nên cảm tạ người, chính là ta lão sư Sở lão sư. Vân song song nói xong đối với Sở lão sư chỗ đó nhìn thoáng qua, quay phim sư màn ảnh lập tức ý hội cho Sở lão sư một cái đặc tả ống kính. Màn ảnh tại Sở lão sư chỗ đó hơi chút dừng lại một chút liền quay lại đây, tiếp tục nhắm ngay Vân song song. Vân song song cười tiếp tục nói, Sở lão sư là một cái đặc biệt người phụ trách lão sư, điểm này lớp chúng ta cấp sở hữu học sinh đều có thể chứng minh. Màn ảnh chuyển hướng Vân song song các học sinh, sở hữu đồng học vẫn gật đầu. Lý Thiến còn ngẫu nhiên phỏng vấn mấy cái học sinh, cũng đều khẳng định Vân song song lời nói. Muốn nói Sở lão sư tại thị nhất trung tuyệt đối là nhất thụ học sinh hoan nghênh cũng nhất bị học sinh e ngại lão sư. Nhất thụ hoan nghênh là vì Sở lão sư đó là tuyệt đối công bình đối xử bình đẳng, tuyệt sẽ không khinh thường thành tích học tập không tốt học sinh. Nhất bị học sinh e ngại cũng bởi như thế, bởi vì nếu ngươi là lão sư khác học sinh kém, như vậy rất có khả năng lão sư lựa chọn là buông tay. Đến Sở lão sư nơi này, buông tay là không tồn tại, nàng chỉ biết đem ngươi kéo đến trước bục giảng chết nhìn chằm chằm ngươi học tập, thẳng đến chạy thiên học sinh tự động trở lại quỹ đạo bắt đầu chuyên tâm học tập mới thôi. Nhưng vô luận là hoan nghênh vẫn là e ngại, sở hữu học sinh đối Sở lão sư sâu nhất tình cảm vẫn là tôn kính nàng sư đức, tôn kính nàng chuyên nghiệp cùng nhân phẩm. Lý Thiến phỏng vấn qua mấy cái học sinh sau, lại đem mịp rổ phổn quay lại đến Vân song song trước mặt. Vân song song cũng sẽ ý tiếp tục nói, ta sở dĩ có thể lấy được như vậy tốt thành tích, không ly khai sở lão sư tận tâm phụ đạo. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy tháng này, sở lão sư vẫn ở bên trong phòng học, vì tùy thời cho các học sinh giải đáp sẽ không tri thức. Đang thi trước sở lão sư càng là ngay cả ra đều không hồi ở tại bên trong trường học, liền vì có thể phương tiện soạn bài, phương tiện mỗi ngày giúp chúng ta học bổ túc. Của ta rất nhiều chương trình học đều là sở lão sư căn cứ ta tri thức bạc nhược giai đoạn tiến hành học bù. Nếu như không có sở lão sư, ta tuyệt đối không thể lấy được toàn quốc thi đại học nghệ thuật hai trạng nguyên như vậy hảo thành tích. Vân song song những lời này nói cũng không phải là giả, cũng không phải chụp sở lão sư. Ninh hót, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, sở lão sư vì soạn bài trực tiếp ở tại trường học đây là tất cả mọi người biết đến sự. Vân song song chỉ là chi tiết đem sở lão sư làm qua sự tình nói ra mà thôi. Vân song song tổng cảm thấy, giống sở lão sư như vậy có sư đức, toàn tâm vì học sinh suy nghĩ hảo lão sư nên được đến thế nhân tôn trọng, cho nên Vân song song tuyệt không keo kiệt lời hay. Lý Thiến gật gật đầu, nàng đến lúc trước từng ngầm điều tra qua thị nhất trung sở hữu lão sư, cái này thị nhất trung nhất thụ học sinh thích tôn kính sở lão sư nàng tự nhiên là có chỗ hiểu rõ. Nàng cũng có tâm muốn giúp đỡ cái này lao sư nổi danh, liền theo Vân song song lời nói, xem ra ngươi đối với này vị trí sở lao sư là thập phần thích, như vậy kế tiếp liền làm cho ta từ sở lao sư đồng sự cùng lãnh đạo trong miệng lý giải một chút, cái này chỉ bảo ra một vị toàn quốc thi đại học nghệ. Thuật hai trạng nguyên lão sư là hạ người gì đi? Nói xong Lý Thiến đối Vân song song cười cười. Sau đó liền đi phỏng vấn trường học các lao sư khác cùng giáo vụ chủ nhiệm cùng với Hắc Kiến Hương hiệu trường đi. Dừng ở đây, Vân song song sự tình hôm nay cơ bản hoàn thành, chỉ còn sót Lý Thiến phỏng vấn xong, liên hoan sẽ chấm dứt cáo biệt giai đoạn liền có thể rời đi. Kế tiếp lại rằng có phân nửa ngày thời gian, Vân song song lúc này mới cùng Phùng Cẩn Ngôn đạp lên đường về nhà, ngồi vào trên xe, Vân song song tâm tình cũng không có vì hôm nay vinh quang mà cao cỡ nào hưng. Bởi vì bầu trời mưa vẫn kéo dài trùng trùng điệp điệp sau không ngừng, từ ép thị đến Luyến Hồng Trần dọc theo con đường này đều ở đây hạ. Luyến Hồng Trần phía trước nước sông lại trướng lên, hiện tại đã muốn kéo dài đến Luyến Hồng Trần dưới chân. Luyến Hồng Trần kiến tạo thập phần rắn chắc, Vân song song ngược lại là không lo lắng sẽ bị nước cho chìm bọn, nhưng là Vân song song lo lắng là khác các thôn dân, bọn họ phòng ở lại như thế nào rắn chắc, nếu là một khi đến đại thủy, người trên mặt đất không hẳn tới kịp leo đến trên nóc phòng đi. Vân song song nghĩ vô luận ra hay không sự, trước tiên làm chút dự phòng tổng không sai, cho nên trở lại Luyến Hồng Trần sau, Vân song song lập tức tìm đến chính phủ lãnh đạo, nhượng các lãnh đạo ra mặt, hô hào sở hữu thôn dân, từng nhà nhất định phải lưu một cái có thể làm cho người cả nhà đi bẻ tre hoặc là tiểu thuyền. Việc này kỳ thật tương đối đơn giản, chung quanh đây tất cả đều là đại sơn, rừng trúc rất nhiều, hơn nữa đều là cái đại mao trúc, trúc tử sinh trưởng hết sức nhanh chóng, hơn nữa rất bá đạo, phàm là trúc tử sinh trưởng qua địa phương, bình thường không có những thực vật khác có thể sinh tồn, trừ phi là trúc tử kết bạn thực vật, tỉ như nấm măng các thôn dân ngày thường cũng thường xuyên lên núi chặt trúc tử, chế tác gia cụ, biên một ít sọt, gùi, rổ, ổ gà linh tinh gì đó, tóm lại có thể sử dụng. Trúc tử địa phương, các thôn dân đều dùng trúc tử, dễ dàng không đi chặt cây cây cối, đều biết cây cối thành tài không dễ, trúc tử sinh trưởng nhanh chóng không sợ chặt, một trận mưa đi xuống có thể trưởng cao bằng nửa người. Nay phải làm bẻ trúc, chỉ cần cầm khảm đao đi rừng trúc tìm thành tài trúc tử chặt bỏ đến, người một nhà tề ra trận, hai ngày thời gian đủ để làm ra một cái bẻ tre đến. Như hôm nay thiên hạ mưa, cũng không có du khách đến chơi. Các thôn dân trong khoảng thời gian này mỗi ngày bận bận rộn rộn, một rảnh rỗi cũng là cả người không được tự nhiên. Lúc này ngược lại là vừa lúc hưởng ứng chính phủ kêu gọi đi chế tác bẻ tre, vừa có thể hoạt động một chút gân cốt, vạn nhất có chuyện còn có thể có chỗ dùng, không có việc gì cũng có thể nhà mình lưu lại ngày nào đó có rảnh rỗi đẩy trong sông chơi một vòng. Mắt thấy từng nhà đều đem bẻ tre làm được, Vân song song trong lòng an ổn rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút bất an. Vân song song cảm thấy đây cũng là bởi vì sự tình không có trần ai lạc định. Lần này mưa vẫn rơi nửa tháng, nước đã muốn nghiêm đến Luyến Hồng Trần mặt đất, nay Luyến Hồng Trần bên trong cũng không có cái gì khách. Vân song song liền đem sở hữu sợ nước ra cụ lộng đến trên lầu đi, mọi người ở đến tầng 2 lên, vạn nhất phía dưới bị đại thủy ngăn chặn ra vào cũng có thể từ cửa sổ đi, dù sao Luyến Hồng Trần cửa sổ đều là cửa sổ sắt đất, khá lớn, làm cửa dùng dư dật. Liên xuống nửa tháng mưa sau, mưa chẳng những không có đình chỉ, ngược lại bắt đầu xuống mưa to, bùm bùm giọt mưa vỗ trên cửa sổ, phát ra một mảnh dày đặc tạp âm gõ lòng người hoảng ý loạn. Vân song song sợ gặp chuyện không may, đã đem Luyến Hồng Trần bên trong còn giữ không đi khách nhân đều đưa ra cảnh khu, ở trong thành thị mặt tổng so tại cảnh khu bên trong an toàn hơn một ít, cường cường cũng khóc tê tâm liệt phế cùng Trương giáo sư cùng nhau, bị Triệu Ánh tiếp nhận ra.